Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 184 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế by The Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người có còn muốn hay không? Đi nhanh một chút rồi. Đừng tại đây lãng phí thời gian. Nhanh đi. Nghe được Trần Bình về sau, thủy quái trực tiếp liền đem lông đen thỏ cho tóm lấy. Người không ngại ta nuôi một cái tiểu sùng vật đi. Ta hiện tại đối gia hỏa này còn có chút tình cảm đâu. Một lát cũng không nỡ trực tiếp giết. Ta muốn giữ ở bên người làm một cái sùng vật, thời thời khắc khắc chiếu cố. Nghe được lời nói này về sau, Trần Bình cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Thật không có nghĩ tới cái tên này còn có nhất định ác thú vị đâu. Không thể không nói, hắn làm như vậy quả thật có chút cách ứng người. Con thỏ ở bên cạnh nhún vai, hắn ngược lại là không có nửa điểm ý kiến. Mặc dù trước mắt người này là tổ tiên của mình, nhưng là đối phương đã đầu nhập quỷ yêu. Bọn hắn con thỏ nhất tộc luôn luôn yêu hận rõ ràng, chỉ cần đầu nhập quỷ yêu, đó chính là con thỏ gia tộc địch nhân. Thủy quái cười tủm tỉm nhìn thoáng qua con thỏ, đối với đối phương dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Rất rõ ràng, bọn hắn tất cả mọi người rất rõ ràng quỷ yêu là dạng gì tồn tại. Đều nói, các ngươi con thỏ nhất tộc phi thường trọng tình trọng nghĩa. Ta nhìn xác thực như thế, gia hỏa này lại còn dám đối các ngươi xuống tay, thật là quá khoa trương. Lông đen thỏ là thật không nghĩ tới, thủy quái thực lực vậy mà lại mạnh như vậy. Hắn vẫn cho là đối phương là đánh không lại mình, cho nên mới sẽ ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Không nghĩ tới hắn thỏa hiệp nguyên nhân vậy mà là bởi vì chính mình ra vào không tiện. Người cái tên này ẩn tàng thật đúng là có chút sâu nha. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không có gì để nói nhiều. Chúng ta đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ. Lông đen đầu còn muốn nói vài lời ngoan thoại, thế nhưng là trực tiếp liền bị ngăn cản. Hắn bị một bàn tay hô té xuống đất. Ngay sau đó, thân thể trở nên cực kỳ nhỏ bé. Người còn dám nói nhảm nhiều như vậy, ngoan ngoãn cho lão tử làm sùng vật đi. Tiếp xuống, ta muốn để người những cái kia đồng tộc đều biết người đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Ta muốn để bọn hắn phỉ nhổ người, nhục nhã người, thật tốt vạch trần thân phận của người. Thủy quái trả thù tính rất mạnh, mà lại sống mấy ngàn vạn năm, cảm giác còn giống như là một cái tiểu thí hài nhi đồng dạng, phi thường ngây thơ. Ta đột nhiên một chút cảm giác, thế giới này dường như cũng không có phức tạp như vậy, bởi vì bọn họ sinh vật tính đa dạng nguyên nhân, khả năng còn muốn so với chúng ta trong tưởng tượng đơn thuần nhiều đây. Trần Bình tại lúc mới bắt đầu nhất còn tưởng rằng thế giới này kinh khủng cỡ nào đâu. Dù sao khắp nơi đều là thực lực tồn tại cường đại, nhưng hiện tại xem ra hết thảy đều cũng không phải là chính mình tưởng tượng như vậy. Ta cảm giác cũng thế, nơi nào nhìn ra được gia hỏa này sống mấy ngàn vạn năm nha. Ta cảm giác hắn tựa như là nhà trẻ tiểu bằng hữu đồng dạng, thực tế là ngốc có chút đáng yêu. Nếu như xem nhẹ thực lực của đối phương, cái thứ này đúng là đần độn, thật đáng yêu. Chỉ khi nào củ kết khởi thực lực của đối phương, vậy liền tuyệt không đáng yêu. Gia hỏa này hoàn toàn chính là cái tồn tại cường đại. Đã người đã đáp ứng ta, vậy kế tiếp tranh thủ thời gian mang ta rời đi đi. Ta ở đây đợi dài như vậy một đoạn thời gian, cũng sớm đã đợi dính. Ta có thể nói cho ngươi con đường sau đó đi như thế nào. Chẳng qua nếu là nghĩ đi ra ngoài, còn phải dựa vào ngươi mang theo ta mới được. Bởi vì hắn ngay từ đầu liền bị thiết hạ hạn chế, cho nên coi như đem lông đen thỏ đánh bại cũng tuyệt đối không có cách nào có thêm một mình từ nơi này đi ra ngoài. Đây cũng là vì cái gì cho tới nay hắn đều cực kỳ bình tĩnh, không đúng đúng phương xuống tay. Muốn đem người mang đi ra ngoài còn không đơn giản sao? Trần Bình trong lòng rất rõ ràng, mình có thể đem nó nhét vào thông thiên tháp bên trong, đến lúc đó liền xem như tốt nhất cấm chế cũng vô pháp kiểm tra đo lường đến sự tồn tại của đối phương. Dạng này hắn liền có thể bình an vô sự đem thủy quái cho mang đi. Thủy quái nhìn thấy Trần Bình định liệu trước dáng vẻ, không hiểu có một chút lòng tin. Hắn nhẹ gật đầu, đáy mắt cũng hiện lên vẻ mong đợi. Rất nhanh, hắn liền cho Trần Bình trực tiếp vạch ra một cái phương hướng. Người thuận cái phương hướng này, tiếp tục hướng phía mặt trước đi. Sẽ thấy một cái cỡ lớn đầm nước. Đến lúc đó, trực tiếp tiến đi là được rồi. Hắn trực tiếp liền hướng Trần Bình kể ra cách đi ra ngoài. Trần Bình nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, hướng phía hắn vươn tay, trực tiếp đem hắn thu vào thông thiên tháp bên trong. Cảm nhận được Trần Bình thực lực cường đại về sau, thủy quái tại chỗ liền đã mộng. Hắn không nghĩ tới, mình vậy mà lại không hiểu thấu bị người cho bò vào trong túi. Hắn ngày bình thường, thế nhưng là phi thường có thực lực, tuyệt không có khả năng bị người như thế quá phận thu vào một chỗ giam giữ. Mà bây giờ rất rõ ràng, hắn căn bản là không có cách địch nổi Trần Bình. Trần Bình liền nhẹ nhàng như vậy đem hắn bắt lại, thậm chí còn dễ như trở bàn tay giam giữ tại một chỗ. Đây là cái địa phương nào? Tình huống nơi này có chút không thích hợp nha. Thủy quái mình đang nghiên cứu nơi này đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp, ngược lại còn cho hắn một loại cảm giác thoải mái. Ngô, ta cảm giác nơi này nguyên khí cũng không tệ lắm, ngược lại là một cái rất thích hợp tu hành địa phương. Nếu như lúc ấy con thỏ kia đem ta nhốt tại nơi này, rất có thể thực lực của ta đã nâng cao một bước. Thủy quái ngược lại là phi thường tiếp nhận tình cảnh của mình, hắn rất nhanh liền đã thành thói quen cuộc sống như vậy. Cũng không biết sao hòa này đến cùng có cái dạng gì lai lịch, lại có thể có được bảo bối như vậy. Ngay lúc này, Trần Bình hắn cũng đến đối phương nói tới đầm nước chỗ. Quả nhiên, phía trước có một cái cùng loại với cửa ra cửa hang. Tại cửa hang bên cạnh có lít nhà lít nhít lá cây, trực tiếp liền che kín tầm mắt của bọn hắn. Cái này, xung quanh nơi này nhìn có chút kỳ quái. Con thỏ rất là cẩn thận mở miệng nói. Nghe được thỏ lời nói về sau, Trần Bình nhẹ gật đầu. Theo lý thuyết, cái này cửa hàng không nên có nhiều như vậy lá cây mới đúng. Cảm giác tựa như là có người nào cố ý cầm lá cây che kín nơi này đồng dạng. Lão già, trừ người ở ngoài, còn có ai ở đây làm sằng làm bậy? Con thỏ trực tiếp liền chọc chọc bên cạnh lông đen thỏ. Gia hòa này đã bị buộc lên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biện pháp phản kháng. Thủy quái thực lực xác thực không thể coi thường, vậy mà đem thực lực của đối phương cho trói buộc. Cho nên giờ phút này chỉ lông đen thỏ liền một con phổ thông con thỏ cũng không sánh nổi. Trần Bình cứ như vậy nắm cái này con thỏ một mực đi tới, không biết còn tưởng rằng đây là tại dắt chó đâu. Lông đen thỏ cũng không nghĩ tới Trần Bình cũng dám dạng này nhục nhã mình, thế mà đem mình làm chó đồng dạng tại tàn bộ. Ngay sau đó, nghe được thỏ lời nói về sau, hắn càng là giận không chỗ phát tiết. Nguyên bản con thỏ chính là một tên tiểu bối, mà lại cùng hắn còn không phải cùng một đội ngũ bên trong. Hai người vốn là hoặc nhiều hoặc ít có chút mâu thuẫn. Hiện tại con thỏ còn dám đối xử với mình như thế, cái này hoàn toàn chính là ăn gan hổ mật báo. Người nhìn thấy lông đen thỏ không nguyện ý trực tiếp trả lời chính mình vấn đề, con thỏ nhịn không được hướng thẳng đến đối phương trên đầu hô to một bàn tay. Cũng mặc kệ đối phương có phải là cái gì trưởng bối cấp bậc nhân vật, nói tóm lại hiện tại chính là muốn thu thập hắn. Tranh thủ thời gian cho ta nói thật. Nghe nói như thế về sau, lông đen thỏ cảm thấy vô cùng uất ức, thế nhưng là hắn lại không thể không nói tình hình thực tế. Đó cũng không phải ta làm, ta cũng không rõ ràng đến cùng có ai sẽ nhàm chán như vậy tại cái cửa ra này che đậy nhiều như vậy là cây. Ngày bình thường hắn nơi này ở lại căn bản liền sẽ không ra tới, càng sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế đi che đậy cái cửa ra này. Nhìn thấy đối phương bộ dáng, Trần Bình nhíu mày, hắn luôn cảm giác người này không có nói láo. Đã dạng này, vậy ta đi qua nhìn một chút. Trần Bình nhìn thoáng qua lối ra, xung quanh tất cả đều là xanh tươi tốt, cổ thụ. Trong đó, một cái cây dáng dấp cực kỳ thanh thúy tươi tốt, vừa nhìn liền biết đã sống hơn ngàn năm. Ngay tại hắn vừa mới tới gần cửa ra thời điểm, đột nhiên có một cây đại thụ rút ra một đầu đến mấy mét dáng dấp nhánh cây, hướng thẳng đến Trần Bình phiến đi qua. Trần Bình nhìn thoáng qua, cây to này chính là viên kia, nhìn nhất là thanh thúy tươi tốt đại thụ. Quả nhiên có bẫy. Trần Bình nhanh chóng lui lại, trực tiếp liền tránh thoát cây to này công kích. Mà lúc này đây, Trần Bình vừa mới đứng thẳng địa phương, cũng lưu lại cực kỳ sâu một cái hố. Nhìn thấy cái này một cái hố sâu, Trần Bình nhịn không được nhíu mày. Đầu này nhánh cây chỉ ít bạo phát đi ra cực mạnh lực đạo, bằng không thì cũng không có khả năng đem mặt đất nện thành cái bộ dáng này. Nếu như Trần Bình tiếp nhận thoáng một cái kia hơn phân nửa là sẽ bản thân bị trọng thương. Sư Trấn Thiên mấy người cũng nhanh chóng đuổi theo. Đây là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cây to này thành tinh rồi? Trên mặt của mỗi người đều mang sợ hãi thần sắc, bọn hắn lập tức liền lao đến, có chút nghiêm túc nhìn chằm chằm cây to này. Nguyên bản bọn hắn đã cảm thấy nơi này có chút không đúng, khắc khắc quan sát đến Trần Bình tình huống, không nghĩ tới vậy mà thật để bọn hắn phát giác đến nơi này một cái cây vấn đề. Con thỏ ở bên cạnh đại hồ tiểu khiếu trực tiếp liền chỉ vào cây kia thương thiên đại thụ. Lão đại, ta đã phát hiện chính là cây đại thụ này xuống tay với ngươi, cái đồ chơi này sẽ không phải là yêu quái gì nhá. Con thỏ ở một bên nhảy nhảy nhót nhót, nhìn phi thường kích động. Lông đen thỏ đứng ở một bên, mặt lộ vẻ đạm nhiên, cũng không có đem chuyện này để vào mắt. Cây này nháy mắt tựa như là dài chân đồng dạng, từ trong đất rút ra, nhanh chóng đi vào Trần Bình bên cạnh. Ngay sau đó, trên trăm đầu nhánh cây liền trực tiếp như vậy quất vào Trần Bình trên thân. Đồng thời, vô số gậy gỗ từ dưới nền đất đột nhiên xông ra, hướng thẳng đến Trần Bình mạnh mẽ đâm tới. Những người khác cũng không có phòng bị, mọi người trên mặt đều mang khó chịu thần sắc. Cái đồ chơi này thực lực ngược lại là không thể khinh thường nha, lại còn hiểu được làm đánh lén, thật đúng là lợi hại. Cô Nhạc Nhạc cũng không nhịn được cảm khái một câu, nếu không phải bọn hắn phản ứng nhanh cũng sớm đã bị thứ này ám toán. Ở bên cạnh phiêu tán những cái kia là cây cùng không có rễ cỏ dại cũng nhanh chóng biến lớn, nháy mắt dây leo từ khe đá bên trong chui ra, nhanh chóng đem Trần Bình đám người chân toàn bộ đều cho cuốn lấy. Sư Trấn Thiên bọn hắn tựa như là bị trói buộc lại đồng dạng, hoàn toàn không có cách nào xê dịch hai chân của mình. Nhìn thấy những này điên cuồng thật dài dây leo, Trần Bình sắc mặt trở nên có chút khó coi. Rất rõ ràng bọn gia hòa này đều đã triệt để điên. Mục tiêu của bọn hắn không chỉ có riêng là Trần Bình hai chân. Bọn gia hòa này nhanh chóng hướng phía Trần Bình quấn quanh lấy, trực tiếp liền đem Trần Bình triệt để cho trói lại. Thậm chí còn có một loại tặc tâm bất tử cảm giác. Bọn hắn dự định đem Trần Bình vĩnh viễn trói buộc lại. Mắt thấy dây leo đang nhanh chóng hướng lên rúng động, Trần Bình sắc mặt trở nên càng phát khó coi. Lão đại, bọn gia hỏa này thật có chút không thích hợp nha. Bọn hắn vậy mà muốn đem ta cho cuốn thành một cái xác ướp. Muốn ta nói, chúng ta trực tiếp một mồi lửa đem cho nó đốt đi. Cổ Nhạc Nhạc cũng ở bên cạnh có chút hốt hoảng mở miệng nói, bọn hắn hiện tại thật đúng là có chút không biết làm sao. Trần Bình gật gật đầu, đây cũng là một cái phương pháp tốt nhất. Ai cũng không biết cái đồ chơi này đến cùng là cái gì tình huống, phàm là phất lờ vậy cũng chỉ có thể đưa lên mình quý giá mạng nhỏ. Liền tại bọn hắn nói chuyện khoảng thời gian này, dây leo cũng đã gần nhanh lan tràn tới, trực tiếp liền đem Trần Bình thân thể toàn bộ đều cho quấn quanh lên, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Giờ này khắc này, Trần Bình bọn hắn chỉ lưu lại một cái đầu ở bên ngoài. Trần Bình ra sức tránh thoát đối phương trói buộc, không nói hai lời, trực tiếp đưa tay, chính là một đoàn một sống xuất hiện tại dây leo phía trên. Có lẽ là cảm nhận được Trần Bình cùng một bọn chỗ cường đại, đối phương rất nhanh cũng đã đem bọn hắn thu vào. Liền liền trên mặt đất, những cái kia bén nhọn gai đất vậy mà đều đã biến mất, không thấy gì nữa. Cảm nhận được đối phương sợ hãi cùng một tia muốn thỏa hiệp ý nghĩ, Trần Bình sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Rất rõ ràng, gia hỏa này đã cảm nhận được thế lực của chúng ta. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không tính PM. Đã rằng này, vậy chúng ta liền cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Trần Bình vung tay lên, tất cả mọi người rất là hưng phấn nhẹ gật đầu. không nói hai lời bốc cháy lên hỏa diễm, bắt đầu điên cuồng thiêu đốt đối phương. Bọn hắn có cũng không phải dị hỏa, cho nên hiệu quả tự nhiên không có Trần Bình cường đại như vậy. Nhưng là bởi vì thực lực bày ra ở nơi này, bọn hắn liền xem như lại thế nào nhỏ yếu cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý bị gia hỏa này khi dễ. Trong vắt bước rất nhanh liền cảm nhận được đối phương thực lực cường đại, mau chóng từ đám người chân bên cạnh chạy trốn. Trần Bình có chút không tin tà hướng phía hắn nắm một cái, muốn đem những này dây leo toàn bộ đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Thế nhưng là tốc độ của đối phương cực nhanh, vài phút liền đã chuồn mất. Nhìn xem dây leo từ trước mắt của mình biến mất, Trần Bình đáy mắt cũng hiện lên một tia bất mãn. Không cần suy nghĩ nhiều, đấy hết thảy đều là kia một cái cây chủ ý, khẳng định là cái này một cái cây ở sau lưng giở trò. Nếu không, chúng ta cũng không có khả năng tao ngộ như thế, tình huống nguy hiểm. Mẹ nó, các huynh đệ, chúng ta trực tiếp đem ra hỏa này cho hủy đi, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Con thỏ ở bên vừa hùng hổ mở miệng nói, nằm mơ cũng không nghĩ tới vậy mà lại có dạng này buồn nôn ra hỏa. Cây này tại công kích Trần Bình thất bại về sau lại lén lút trở lại địa bàn của mình, hóa trang chết, dường như vừa mới phát sinh hết thảy toàn bộ đều là ảo giác. Mọi người tại đây thế nhưng là thực lực cường đại, chỉ nhớ phi phạm người tu hành, làm sao có thể bị đối phương cho lắc lơ đây? Chính là bên cạnh gốc cây kia, đừng tưởng rằng hắn đổi cái bộ dáng trốn đi ta liền không tìm được, gia hỏa này thật đúng là buồn nôn rất đâu. Sư Trần Thiên chỉ viên này run lẩy bẩy trên lá cây, cũng mang theo một chút tức giận thần sắc. Nhưng hắn không có quên đối phương ám toán mình thời điểm thái độ là đến cỡ nào phách lối. Nếu không phải thực lực bọn hắn qua người, khả năng cũng sớm đã bị gia hỏa này cho thu thập ngoan ngoãn. Lại cảm nhận được uy hiếp về sau, cây này đột nhiên lắc lắc mình lá cây, cũng không biết là đang gây hấn đối phương vẫn là đang nói xin lỗi. Mọi người cũng xem không hiểu, thuần túy lên đem một động tác này xem như khiêu khích. Móa nó, thật là quá mức đi, gia hỏa này lại còn dám khiêu khích ta đâu. Sư Trần Thiên, cái này tính tình tá bạo, thật có chút nhẫn không được. Hắn trực tiếp liền hướng về phía đối phương vọt tới, không nói hai lời, đôi hắn liền vùng đi tiểu. Nhìn thấy màn này, Hồ Tiểu Linh mấy người cũng có chút lúng túng, trực tiếp che đầu. Vốn đang coi là đối phương là rất muốn tiêu sái, phơi bày một ít thực lực bản thân đâu, không nghĩ tới vậy mà làm ra loại chuyện này, cái này thật sự là quá mất mặt. Liền liền luôn luôn lấy không muốn mặt lấy sưng lông đen thỏ, cũng không nhịn được lộ ra một tia thần sắc kinh khủng. Nhìn thấy đối phương cái bộ dáng này, hắn nhịn không được trực tiếp chống trường. Ta lúc đầu cho là ngươi là một nhân tài, nhìn bộ dạng này ngươi là một thiên tài, hơn nữa còn là khó gặp cực phẩm thiên tài. Lông đen thỏ phi thường khó được tán dương đối phương một câu, trong mắt hắn xem ra gia hỏa này hoàn toàn đã điên. Cây này dù nói thế nào cũng là có linh hồn, hắn làm sao có thể cho phép có người đối với mình làm ra như thế sự tình bẩn thỉu đâu. Tại cảm thấy được động tác của đối phương về sau, cây này cũng đã bắt đầu phản kháng. Thế nhưng là phản kháng luôn luôn là vô hiệu, hắn làm nhiều việc ác, hiện tại cũng là thời điểm bị thu thập. Người thực tế là khi dễ số quá đáng. Đối phương cực kỳ thanh âm khàn khàn vang lên, nghe Trần Bình cũng là sững sờ. Thật không nghĩ tới, cây này lại còn là cái lão đầu đâu. Đã dạng này, vậy chúng ta liền càng thêm có thể lý giải. Vì cái gì, hắn không phải muốn đối chúng ta xuống tay. Trần Bình rất là khinh thường, mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc trào phúng, dường như nghĩ muốn nói lời gì quá đáng. Mà lúc này đây, Hồ Tiểu Linh cũng rất lý trí, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Lão đại, ngươi nói lời này là có ý gì nhá? Vì cái gì hắn là một cái lão đầu liền phải nhằm vào chúng ta đâu? Hồ Tiểu Linh luôn luôn phi thường đơn thuần, thiện lương, căn bản cũng không hiểu Trần Bình bọn hắn mở những này lung tung cho đùa lời nói. Hắc hắc, đương nhiên là bởi vì hắn đố kỵ ta dáng dấp lại xoái, thực lực lại mạnh thôi. Gia hỏa này luôn luôn đều là một cái rác rưởi, nhất là nhìn thấy cả ca chỗ lợi hại về sau. Viên này cây già, rốt cuộc chịu đựng không nổi, trực tiếp liền tự bộc. Nghe được những này thô bỉ ngôn ngữ, Hồ Tiểu Linh nháy mắt, liền đỏ bừng mặt, trực tiếp xấu hổ trốn đến Trần Bình một bên, miệng bên trong hùng hổ, cũng không biết đến cùng đang nói cái gì. Sư Trần Thiên tại người quen trước mặt luôn luôn đều là phi thường, không thèm để ý mình hình tượng. Hắn thấy nói điểm lời nói thật lại có thể làm sao rồi. Dù sao, hắn cũng không cần tận lực tại nữ tính trong mặt bảo trì hình tượng. Trong lòng của hắn tâm tâm niệm niệm chỉ có trong sơn cốc những cái kia sư tử cái tử. Giờ này khác này, Trần Minh cũng không có lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp liền vươn tay một phát bắt được cây này thân eo. Tới tới tới, để ta nhìn người trong hồ lô, đến cùng bán là thuốc gì đây? Trần Minh níu lại đối phương về sau, trực tiếp dùng sức kéo một phát xe, vậy mà nhanh chóng đem cái này thủ yêu kéo đến trước mặt của mình. Quan trọng hơn chính là Trần Minh làm động tác này nhìn dường như không tốn chút sức nào. Quả thực không nên quá xoái. Thủ yêu cũng không nghĩ tới mình vậy mà lại bị người lấy loại này xấu hổ phương thức kéo qua đi. Giờ này khắc này, hắn đã trợn đè mắt trợn tròn. Người đây là muốn làm gì? Tranh thủ thời gian thả ta ra. Người có biết hay không, ta là có thể thu thập người. Ta chẳng qua là cho người một điểm mặt mũi mà thôi. Người không muốn không biết tốt xấu. Thủ yêu nội tâm cực kỳ sợ hãi. Vừa nghĩ tới Trần Bình thực lực cường đại, nội tâm của hắn liền có chút lo lắng. Mình lần này có thể tính bên trên là đá lên tấm sắt, tâm tình của hắn cũng biến thành có chút xa xút. Ngày bình thường, hắn ưa thích dùng nhất loại phương thức này đùa giữa những cái kia người tới, đồng thời còn có thể mượn cơ hội này đại phát một phen phát tài. Đây là hắn mong đợi nhất. Ngay lúc này, Trần Bình cũng nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Cây này mặc dù nhìn rất cao, nhưng trên thực tế cũng không có mình trong tưởng tượng khoa trương như vậy. Tại hắn bị Trần Bình thu thập về sau, liền đã không dám như thế đắc ý thẳng tắp cái eo. Làm Trần Bình vỗ vỗ hắn cùng loại với bả vai vị trí về sau, đối phương nháy mắt liền mềm nhũn ra, có chút xấu hổ nhìn xem Trần Bình. Vị đại ca này, ta biết thực lực của người phi thường cường đại, ta van cầu người đại nhân có lượng lớn, đem ta đem thả đi. Người liền xem như muốn để ta làm cái gì đều được, ta thậm chí còn hát cho người khiêu vũ. Nhìn thấy màn này, Trần Bình cũng ở lại. Ông trời ơi! Hắn không nghĩ ra cây này vì thái độ gì lại đột nhiên biến thành cái bộ dáng này. Rõ ràng ban đầu vẫn là vô cùng không ai bì nổi bộ dáng, mà bây giờ đột nhiên tựa như mình mềm nhũn ra, cảm giác giống như là kịp thời phát giác sai lầm của mình chỗ. Thế nhưng lại nhìn thấy trên cây viên kia tròn căng, không ngừng đi dạo trong mắt, Trần Bình luôn cảm thấy gia hỏa này là tại lừa gạt mình. Người tại sao phải đợi ở nơi này hại người? Trần Bình hơi nghi hoặc một chút, mở miệng hỏi trách. Hắn toàn bộ hành trình cũng duy trì cẩn thận từng ly từng tí trạng thái, liền sợ gia hỏa này lại đột nhiên đối phó chính mình. Ta nói ta là bị buộc, ngươi tin không? Thủ yêu trên mặt hiện lên một tia xoắn xuýt thần sắc. Rất rõ ràng, hắn có chút bận tâm, Trần Bình không nguyện ý tin tưởng mình. Hắn đối với trí nhớ của mình hoàn toàn không được rõ lắm. Hắn chỉ biết có người đem mình thu xếp tại nơi này. Ta chính là vì ngăn cản những cái kia người lùi tới. Ta chỉ biết nơi này trước kia là một cái cỡ lớn sân thí luyện. Ta tồn tại chính là ngăn cản bọn hắn đám người này bình an vô sự rời đi thôi. Đến mức ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này cùng nói trạng huống của hắn, ta vẫn là thật không biết rõ. Trần Bình cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chăm hắn, rất nhanh liền tại ánh mắt của hắn bên trong nhìn thấy một tia chân thành. Sự thật chứng minh gia hỏa này cũng không hề nói dối. Hắn là thật mất trí nhớ, chỉ nhớ rõ mình như thế một cái như có như không chức trách thôi. Mà lúc này đây, lông đen thỏ cũng lọt vào nghiêm khắc nhất khảo vấn. Gia hỏa này mất trí nhớ, ngươi luôn không khả năng mất trí nhớ đi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mau nói cho ta biết nhóm, không phải tiếp xuống nhất định để người đẹp mặt. Trần Bình đi lên trước, một thanh nắm chặt lông đen thỏ lỗ tai, nháy mắt để hắn bắt đầu đau khổ kêu thảm lên. Hắn không nghĩ tới Trần Bình vậy mà như thế bạo lực, nói động thủ liền động thủ, cái này thật sự là quá mức điểm. Ta cho tới bây giờ không nói ta không biết, ngươi làm gì hung ác như thế đối đãi ta? Mặc dù lông đen thỏ rất muốn giả vờ như không biết rõ tình hình dáng vẻ, thế nhưng là hắn vừa nghĩ tới Trần Bình những thủ đoạn kia, hắn liền có chút sợ hãi, không còn dám tiếp tục giả vờ ra vịt xuống dưới. Nếu như một hồi chọc giận Trần Bình, hắn muốn giết mình, vậy nhưng như thế nào cho phải? Hiện tại thực lực của hắn đã bị phong lên, cùng một con phổ thông con thỏ căn bản cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Nếu như không thể đối phó được Trần Bình, vậy hắn cũng chỉ có thể đủ trở thành đối phương một con sùng vật. Rất sớm trước đó, có một cường giả sáng lập phiến thiên địa này. Phiến thiên địa này nguyên bản thuộc về một chút đến từ ngoại giới lịch luyện người. Nơi này có được rất nhiều cơ duyên, cho nên mới sẽ vì bọn họ thiết hạ trùng điệp cửa ải. Thế nhưng là những cơ duyên này bây giờ đã biến mất hầu như không còn, chờ đợi lấy bọn hắn chỉ có tử vong. Chúng ta con thỏ nhất tộc ở đây phát triển nhiều năm như vậy, rất rõ ràng nơi này đến cùng địa phương nào có bảo bối. Coi chúng ta đem những bảo bối này toàn bộ đều cho dò xét một phen về sau, đạt được kết luận cũng rất đơn giản. Những bảo bối này toàn bộ đều là giả lập, là huyễn tượng, chính là những tên kia dùng để gạt người chiêu số mà thôi. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình trên mặt cũng lộ ra hư hư thực thực nghi ngờ thần sắc. Ý của ngươi là cái này một cái thí luyện không gian được mở mang ra tới mục đích chính là vì chỉnh cổ đám người có rộng lớn chí hướng người trẻ tuổi? Trần Bình trên mặt hiện lên một tia nghi ngờ thần sắc. Thuyết pháp này hoặc nhiều hoặc ít có chút không quá thành lập nha. Chẳng lẽ ta còn lừa ngươi sao? Cái không gian này sáng lập người hoàn toàn chính là một cái mười phần biến thái. Ta cũng không rõ ràng vì cái gì hắn muốn làm như thế, nhưng là những người tu hành kia thân thể là có thể tầm bổ không gian của chúng ta. Nghe được những lời này, Trần Bình mới hiểu được vì cái gì đối phương muốn làm như thế. Có một câu nói như vậy, hết thảy đều có thể giải thích thông. Đối phương muốn giết những người tu hành kia, mục đích đúng là vì nhận nuôi mình mảnh không gian này, đem mảnh không gian này trở nên cực kỳ cường đại. Lấy cây này thực lực đến nói, muốn đối phó một đám người tu hành là rất đơn giản. Hắn biết rõ, nếu như đổi thành khác người tu hành đến nơi này, hơn phân nửa là muốn chúng chiêu. Trần Bình thậm chí cũng không dám tưởng tượng nơi này đến cùng hy sinh bao nhiêu đáng thương người tu hành. Ta đầu tiên nói rõ, cái này cùng ta cũng không có thiên ti vạn lũ quan hệ nha. Các ngươi cũng đừng cho ta tại cái này người già bị đụng. Lúc này hắn cũng không nhịn được mở miệng cường điệu một câu. Hắn biết rõ Trần Bình bọn này tính của người, nếu như Trần Bình không hài lòng, vài phút đều sẽ đem mình cho giết. Nghe nói vật này là chân thần khai sáng, nếu như ngươi có ý kiến trực tiếp đi tìm chân thần phiền phức tốt, đừng đến tìm ta. Đây là Trần Bình lần thứ hai nghe được chân thần cái từ này. Làm vị diện này thực lực tồn tại cực kỳ cường đại, rất rõ ràng thực lực của đối phương không thể khinh thường. Cũng không biết cái này chân thần đến cùng có cái dạng gì đam mê, vậy mà bắt người tính mạng đến tầm bổ vùng không gian này. Trần Bình nhịn không được nhớ mày, trách không được hắn luôn cảm giác vừa tiến đến liền rất không thoải mái. Nguyên lai là bởi vì nơi này khí chàng có chút không thích hợp, nơi này khắp nơi đều tràn đầy oan khí, luôn cảm giác vài phút đều sẽ có các loại u linh ra tới thôn phệ mình. Nếu như đây hết thảy cùng cái kia chân thực hành động dính líu quan hệ, sự thái như vậy liền sáng tỏ. Nghe được những lời này, Sư Trần Thiên quả thật có chút không biết rõ. Chờ một chút, chẳng lẽ những này chân thần có tốt có xấu sao? Hắn vẫn cho là chân thần đều là cực kỳ tốt tồn tại, đều là những cái kia cứu vớt thế giới nhân vật. Nhưng là bây giờ xem ra, hết thảy cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chênh lệch rất lớn. Lông đen thở đột nhiên giống tìm về sự tự tin đồng dạng, trực tiếp liền khinh thường hướng về phía đối phương khoát tay áo. Xem ra đối với hắn cái này vô tri trạng thái cảm thấy bất mãn vô cùng. Thật không biết ngươi là từ cái kia địa phương đến hàng thổ sản, thậm chí ngay cả cái này đều không rõ ràng. Lông đen thỏ rất là khinh thường chào phúng lấy đối phương, nhìn bộ dáng tựa hồ là rất rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Chân thần chỉ là một cái thế lực đại biểu mà thôi, có chân thần phi thường thiện lương, nguyện ý che chở một phương con dân, mà có chân thần thì đối với chém chém giết giết không có hứng thú, liền khai sáng thuộc về cửa hàng của mình. Còn có một bộ phận tồn tại, bọn hắn đối với thế lực cực kỳ khát vọng, cho nên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên mình thực lực, liền xem như hy sinh một chút vô vị tồn tại, cũng là không có bất cứ quan hệ nào. Nghe lời này, Trần Bình trong lòng cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, nhân mạng thế mà đối bọn hắn đến nói là rất vô vị tồn tại. Những cái kia che chở con dân cùng làm ăn chân thần, ngươi đến lúc đó có cơ hội có thể gặp đến. Mà bọn này tâm địa ác độc ra hỏa, ngươi nhưng là không còn cơ hội nhìn thấy bọn hắn. Bọn hắn ngày bình thường đều trốn ở trong núi sâu không ra, căn bản cũng không nguyện ý cùng người có cái gì tiếp xúc. Mỗi cái chân thần đều có tăng lên thực lực của mình phương pháp, mà cái này chân thần hắn chính là chế tạo ra dạng này biến thái đồ chơi hấp dẫn người đi vào, coi như mình lâu dài bế núi không ra, cái kia cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Nghe lời này, Trần Bình sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, không nghĩ tới trong đó vẫn còn có dạng này cố sự. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bọn này cái gọi là chân thần vì truy cầu thực lực hoàn toàn chính là xem mạng người như cỏ rác, không có đem bất luận kẻ nào cho đè vào mắt. Bất quá, đối phương tăng thực lực lên loại phương thức này cuối cùng là khiến Trần Bình hơi kinh ngạc. Hắn thực tế là không nghĩ ra người nào có thể thông minh thành dạng này, nghiên cứu ra loại này giết người phương thức. Chỉ cần đánh lấy thượng cổ di tích danh hiệu, liền sẽ có rất nhiều người chạy theo như vịt tới. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ chỉ trở thành nơi này chất dinh dưỡng mà thôi. Cho nên, trong mắt của ta, đám người này là phi thường ngu xuẩn. Nghe được đối phương, Trần Bình cũng phân tích ra được một việc, kia chính là chỗ này còn có nhiều cái thần bí cửa vào, chỉ bất quá đám bọn hắn tạm thời không cách nào tìm tới những này cửa vào thôi. Gia hỏa này chính là thông qua các loại thí luyện thành công hấp dẫn không ít người tu hành. Nói tóm lại, bọn này người tu hành không có một cái là bình an vô sự sống sót. Nghe được lông đen thỏ đem đấy hết thảy bí mật toàn bộ đều bạo lộ ra, trên mặt của hắn cũng hiện lên một tia rất là thần sắc kinh ngạc. Thật không nghĩ tới trên thế giới còn sẽ có khủng bố như vậy tồn tại. Cho nên ý của ngươi là chính là những cái được gọi là chân thần đem ta cho vây ở nơi này, bị đây quả thực là vinh hạnh của ta nhá. Không nghĩ tới một ngày kia lại còn có thể bị chân thần tự mình bắt lại. Thủ yêu nhịn không được kích động run run mình cây nhỏ lá, nhìn qua vô cùng kích động, tựa như là đạt được ban thưởng tiểu bằng hữu. Nhìn thấy đối phương cái dạng này, Trần Bình cái chán nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Nếu để cho gia hỏa này biết mình so đám người kia lợi hại nhiều, không biết hắn sẽ có cái dạng gì phản ứng. Chẳng qua Trần Bình cũng không có khả năng tùy ý hướng đối phương bại lộ lá bài tẩy của mình, hắn chỉ là yên lặng đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt lấy hết thảy. Trần Bình trên cơ bản đã xác định nghiên cứu vật này chân thần tuyệt đối không phải vật gì tốt. Trên thực tế, các người ở đây đã lãng phí quá nhiều thời gian. Chân thần cũng sớm đã phát giác được sự hiện hữu của các người. Tiếp xuống sẽ đích thân tìm các người cố gắng tâm sự, hy vọng vận khí của các người có thể hoàn toàn như trước đây tốt. Lông đen thỏ nhịn không được ở bên cạnh lắc lư mình kia một túm lông, trên mặt của hắn mang theo rất là vẻ mặt bình tĩnh, dường như việc này cùng mình hoàn toàn không liên quan. Lời này vừa nói ra, thủ yêu sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, bởi vì hắn trước đó mất trí nhớ, cũng không rõ ràng tình huống nơi này. Hiện tại khôi phục ký ức về sau, khi biết nhiều như vậy nội tình qua đi, nội tâm của hắn cũng cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Ta vậy mà trợ giúp cái kia tà ác chân thần làm nhiều như vậy chuyện xấu, vậy kế tiếp ta còn thế nào tiến vào luân hồi chi đạo? Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng mình, nếu như muốn thay đổi cả đời này, vậy thì nhất định phải thật tốt tu hành, nghĩ biện pháp tiến vào luân hồi chi đạo. Như vậy hắn kiếp sau cũng có thể trôi qua càng thêm thuận lợi. Luân hồi chi đạo cũng không phải chết về sau mới có thể tiến vào địa phương, chỉ cần thực lực của hắn đạt tới cảnh giới nhất định, vậy liền có thể một lần nữa lựa chọn phương thức sinh tồn của mình. Hắn muốn làm người, cũng không muốn ở chỗ này làm một cái thụ yêu. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 184 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.